Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 104, lật đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại trong túi phát ra tiếng tít một cái, nhưng Tống Đàm đang bận lùa một bầy gà con vịt con ra đồng, nên hoàn toàn không để ý. Những chú ong mật mình đầy phấn hoa, tạo nên một bức tranh ồn ào náo nhiệt trong ruộng, tiếng vo ve không ngừng vang lên. Một chú ong đất mập mạp vỗ cánh chật vật, cố gắng lượn lờ trên không nhưng chỉ giữ được độ cao thấp. Cuối cùng lại nặng nề rơi xuống một bông cỏ đậu tím. Nửa ngày trời, cái đầu nó vẫn không thể chui vào bông hoa, còn suýt chút nữa làm cây hoa mỏng manh nghiêng ngả, trông lúng túng và đáng thương đến buồn cười. Tống Đàm không nhịn được bật cười, sau đó kéo tấm lưới vây bên cạnh, đuổi bầy gà vịt sang ruộng khác nơi đã bị thu hoạch hết phấn hoa. Đầu tháng tư, nhờ cô không can thiệp, các loại côn trùng nhỏ như châu chấu, sâu xanh đã bắt đầu xuất hiện. Tất cả đều bị linh khí thu hút, con nào con nấy tê, hịt tươi non. Bầy gà con vịt con chi chóe kêu lên, gần như lao tới với đôi cánh nhỏ dang rộng, rồi nhào thẳng vào ruộng. Đối với chúng, đây đâu phải ruộng, mà là một kho lương thực khổng lồ. Chúng không chỉ có thể ăn những lá cỏ chứa linh khí, mà còn săn được cả những con sâu tươi mềm đã ăn lá cỏ. Từ xa còn nghe tiếng, cạp cạp, đầy phấn khích của con đại bạch bên bờ bên kia. Rõ ràng là nó vừa vui vẻ lao xuống ao lần nữa. Những đàn cá cỏ và cá chấm xanh trong ao vốn đã có sẵn, giờ đây bơi lội tung tăng, làm đám cỏ nước xung quanh bị ăn gọn đi một vòng. Đại bạch thì ung dung thả trôi trên mặt nước, thỉnh thoảng vớt vài mảng bèo mà gặm, cảnh tượng bình yên đến lạ thường. Nhưng dĩ nhiên, sự thảnh thơi đó chỉ dành cho bọn vật nuôi. Ví dụ như Tống Đàm, cô vừa mới từ trên núi làm việc xong, giờ lại tiếp tục công việc khác. Ngay cả Kiều Kiều cũng không nhàn rỗi, mang theo thùng quay mật và dụng cụ, kéo theo Trương Yến Bình lên núi. Đúng vậy, Yến Bình người từng kiên quyết chống đối lao động, cuối cùng cũng tích cực làm việc. Nhờ thành tích xuất sắc mua được giống đào mỏ quả 5 năm tuổi với giá 80 tệ, anh ta đã thoát khỏi những việc nặng nhọc như leo núi, đào đất. Giờ chỉ cần phối hợp hỗ trợ Kiều Kiều làm việc, điều này làm anh ta mừng rỡ khôn xiết, ôm chiếc thùng nặng trịch mà đi như bay. Tiếng máy cày vang lên ầm ầm từ xa đến gần. Người chú ngồi trên máy cày cười hỏi cô. Tống Đàm, mấy mảnh ruộng còn lại tôi cày thô một lượt trước. Mai tôi sẽ cày kỹ từng mảnh, được không? Được ạ, chú cứ sắp xếp đi. Chỗ này làm xong thì phía dưới núi sau còn mấy mảnh ruộng cần chú giúp xử lý nữa. Được, người dân quê rất xem trọng thời vụ. Ai nấy đều tranh thủ từng chút một, không dám lười biếng, vì chậm trễ sẽ mất uy tín. Dù sao, tiết thanh minh đã đến, chính là thời điểm thích hợp để trồng trọt, không lật đất thì còn đợi đến khi nào. Người chú ấy mùa này nhờ cày ruộng cho Tống Đàm mà kiếm được kha khá, tâm trạng phấn khởi, cày càng thêm phần tỉ mỉ. Tống Đàm sau khi vây bầy gà vịt lại, không bận tâm đến những chú ong đất và ong mật vẫn chật vật bên cạnh, mà xách giỏ đi đến hai mảnh ruộng xanh mướt ở mé ngoài. Ông Lý đứng đó, có vẻ ngại ngùng nói, Đàm Đàm, cháu cày ruộng. Sao không nói sớm với bác để bác gọi bò đến cày cho, lại còn thuê máy cày làm gì, tốn tiền quá. Ông nhớ tới những bao gạo, mì, dầu mà Tống Đàm mang qua, lại càng thêm áy náy. Nhưng Tống Đàm chỉ cười, đáp lại, ông Lý, con bò này tuổi đã lớn, sao nỡ để nó làm việc nặng chứ? Ông Lý bật cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ từ thôi, không vội làm việc thì nó cũng chẳng mệt mỏi gì. Hơn nữa, con nhìn xem, giờ nó mượt mà bóng bẩy thế này, mấy năm rồi mới thấy nó khỏe khoắn như vậy. Cũng phải thôi, Tống Đàm nghĩ, con bò này ngày nào ở nhà cũng ăn no thóc lúa, sau đó lại ra đồng ăn cỏ đậu tím. Một tháng bán cỏ đậu tím, thì nó ăn trọn cả tháng. Thân thể nó mà không tốt lên thì thật khó tin, nếu cỏ đậu tím không chỉ làm nguyên liệu phụ mà ăn được nhiều hơn, có khi con bò này đã nằm lì ở ruộng rồi. Nghĩ vậy, cô giơ tay sờ tai bò, nó khịt mũi, đôi mắt ướt long lanh nhìn lại, rồi nghiêng đầu tựa sát vào cô. Tống Đàm bật cười, nhưng mà, ông Lý cũng chẳng chịu ngồi yên. Hai hôm nữa, ông mài lại cái cày và cái bừa đi nhé. Đợi máy móc làm xong, ruộng này mình phải gieo lúa. Khi đổ nước vào, ông còn phải dẫn con bò này ra cày đấy. Ông Lý chẳng ngại làm việc, chỉ sợ không có việc để làm. Nghe cô nói, ông phấn chấn hẳn. Đúng thế, máy móc của họ dù tốt mấy, ở cái ruộng nhỏ này, sao mà bằng con bò nhà tôi được. Cứ yên tâm, trồng lúa cả đời rồi, tôi đảm bảo làm cho cô gọn gàng đâu ra đấy. Thấy Tống Đàm lấy liềm từ trong giỏ, ông lại hỏi. Định cắt thêm chút cỏ về cho lợn à? Vâng, Tống Đàm cười đáp, cho lợn ăn, xong băm nhỏ ra cho gà vịt nữa. Nếu không chiều nay lật đất sạch sẽ rồi, chôn luôn xuống đất cũng phí. Nếu không phải ở bờ ao đã có đủ linh khí và cỏ nước, chắc cô còn phải băm thêm để cho cá cỏ ăn. Ông Lý nhìn quanh, chỗ cỏ đậu tím này cũng chỉ dài cỡ một gang tay, cần gì đến liềm, dùng tay cũng nhổ được cả nắm. Ông liền bước lên bờ ruộng, thế thì tôi cũng về lấy đôi quang gánh, muốn chuẩn bị thêm chút cho con bò của mình, phơi khô làm cỏ dự trữ. Cỏ đầy đồng, không ăn được cho người thì để bò ăn có sao đâu. Ông Lý vừa đi, Tống Đàm nhìn đồng cỏ đậu tím rực rỡ sắc tím và xanh xen lẫn, lại nhìn con bò già trầm mặc đứng yên bên cạnh. Nghĩ tới kế hoạch livestream bán hàng đầy tham vọng ban đầu của mình, cô không khỏi thở dài. Ban đầu còn định phát huy kỹ thuật hậu kỳ từng bỏ lỡ cả trăm năm, biến mình thành một streamer triệu view cơ mà. Không ngờ tính toán của mình không lại được với thuật toán dữ liệu lớn, người ta không thích xem những thứ thế này. Nhưng mà đã mua máy tính về rồi, chẳng lẽ để nó bám bụi. Bán hàng trực tuyến sớm muộn cũng phải bắt đầu thôi. Giờ cứ quay đại vài thứ vậy, ra ngoài lại quên mang giá đỡ. Tống Đàm đặt điện thoại tạm lên một bụi cỏ đậu tím, tựa vào bờ ruộng mà dựng lên. Khi đó cô mới để ý tin nhắn từ ân nhân cứu mạng, đọc xong liền vuốt qua. Chắc cũng chẳng có gì đáng trông đợi nhỉ. Dù sao thì trà của cô, trên đời này e là chưa ai không thích. Cách chương.